Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do Cao Thục Nhã có ấn tượng, không chỉ vì vẻ đẹp như tranh của người đàn ông mà còn vì anh ấy thật sự quá đặc biệt. Khó quên, lúc đó anh ta chắc chắn ngồi ở đó. Lộc Nghiên nhìn theo hướng chỉ của cô, là vị trí quầy bar đối diện cửa vào quán bar. Cao Thục Nhã bổ sung, hình như là mặc vest, toàn bộ quán bar chỉ có một mình anh ấy mặc vest. Như kiểu đến quán bar để hẹn hò, còn ngồi ở vị trí nổi bật nhất, đã là người trưởng thành, việc đến quán bar để giải tỏa cảm xúc là chuyện bình thường. Huống chi Cố Trực Nam đến là quán bar nghe nhạc, không thể yêu cầu anh ấy hoàn toàn trong sạch, huống chi đó là chuyện của vài năm trước. Lộc Nghiên tự an ủi một vài câu, vẫn cảm thấy không thoải mái một chút. Anh ấy đến đây để tìm ai sao? Điều kỳ lạ là, anh ta cũng không tìm ai. Cậu còn nhớ không? Em họ của tớ, cô bé không thiếu người theo đuổi. Khi đến đây đã mê mẩn anh ta mấy ngày. Hỏi số điện thoại anh ta thì anh ta không thèm để ý, Cao Thục Nhã nói. Thời gian đó số lượng khách nữ đến đây đã tăng gấp đôi. Nhưng anh ấy đến không được vài tối đã không xuất hiện nữa. Lộc Nghiên có thể tưởng tượng được cảnh xếp hàng để bắt chuyện lúc đó. Kìm nén sự ham muốn cắn gối, cô nhẹ nhàng nói, cậu nhớ rõ thật đấy. Với kinh nghiệm trước đó, Cao Thục Nhã càng nghĩ càng thấy không đáng tin cậy. Cậu nghĩ anh ấy có phải là phiên bản thứ hai của Phó Khải Châu không? Phó Khải Châu đã bị Lộc Nghiên xếp vào cuối danh sách bị khinh bỉ. Nghe vậy cô đã phản bác cho Cố Trực Nam. Anh ấy đẹp trai hơn nhiều so với Phó Khải Châu. Vậy thì, Cao Thục Nhã lại châm chọc thêm một câu. Có thể sẽ có nhiều phụ nữ vây quanh anh ta hơn cả Phó Khải Châu. Lộc Nghiên không nói gì, chỉ cắn vào gối. Vào lúc 9 giờ tối, quán bar bắt đầu đón khách. Tối nay có ban nhạc biểu diễn. Các nhạc công đều là sinh viên đại học làm việc bán thời gian trong kỳ nghỉ hè. Đã đến nhiều lần trước đây, trước khi biểu diễn đã trò chuyện vài câu. Ca sĩ chính là một chàng trai có vẻ ngoài thanh tú. Đeo khuyên tai, cười tươi nhìn Lộc Nghiên và hỏi, cô chủ, đây là em gái của cô à, em gái cái đầu cậu. Cao Thục Nhã lườm anh một cái, ôm Lộc Nghiên vào, cô ấy là bạn thân của tôi, đừng có chiếm tiện nghi. Chàng trai đeo khuyên tai không ngần ngại ngồi cạnh Lộc Nghiên. Đùa, em gái tôi cũng được, vậy em gái có thể thêm WeChat không? Lộc Nghiên vẫn còn đang mơ màng nghĩ về chủ đề trước đó. Ngước mắt nhìn chàng trai đeo khuyên tai một cái, không mặn không nhạt chỉ vào vị trí xa nhất ở góc đối diện. Thêm một chỗ ngồi đi, cậu làm ơn ngồi ở đó. Chàng trai đeo khuyên tai sững sờ, dưới vẻ ngoài trong sáng vô hại, những gì cô nói ra lại không hề khách khí. Không ngờ đâu, Cao Thục Nhã cười rung lên. Chúng tôi, Tiểu Nghiên Nghiên không mềm yếu như vẻ ngoài đâu. Các cậu chưa thấy cô ấy cầm đê, a, o bao giờ đâu. Một chàng trai khác bên cạnh cũng trêu chọc. Kích thích ghê, Lục Minh, anh có làm được không vậy? Trong lúc trò chuyện, điện thoại của Lộc Nghiên bên cạnh cốc rượu bỗng sáng lên với một tin nhắn. Cố Trực Nam, tôi đang ở trước cửa. Ngay lập tức, Lộc Nghiên cầm lấy điện thoại. Đứng dậy, đôi mắt này ướt dưới ánh đèn mờ, lấp lánh vẻ vui mừng rõ rệt, tránh khỏi cái người đeo khuyên tai và ra ngoài quán bar để đón người. Chàng trai đeo khuyên đứng đó ngạc nhiên, không sao đâu anh bạn, tôi hiểu mà, một chàng trai bên cạnh vỗ vai anh ta. Phụ nữ mà, đôi khi có tiêu chuẩn kép. Trước cửa quán bar, Cố Trực Nam đã đỗ xe xong, khi Lộc Nghiên ra ngoài. Cô thấy người đàn ông đang bước lên cầu thang, mặc áo phông đen và quần jean đen, trông vẫn là bộ đồ bình thường. Lộc Nghiên lập tức cảm thấy bối rối. Trước đó, Cao Thục Nhã đã nói rằng 2 hoặc 3 năm trước Cố Trực Nam mặc vest. Nhưng từ khi Lộc Nghiên biết anh luôn mặc đồ thể thao hoặc trang phục thường ngày. Dù có lái xe cho Khuất Văn Văn, cô chưa thấy anh mặc đồ gì sang trọng. Có thể là nhận nhầm không? Thấy Lộc Nghiên đứng yên một chỗ, Cố Trực Nam dừng lại. Gương mặt anh dưới ánh đèn đường càng thêm sắc nét. Anh nhìn cô và hỏi, tôi đến muộn rồi sao? Không, chúng tôi vẫn chưa bắt đầu. Lộc Nghiên tự động lùi sang bên một chút để nhường đường. Thực ra nơi này thường chỉ đông vào sau 10 giờ tối. Bây giờ khách còn chưa đến một nửa. Anh đến đúng lúc, Cố Trực Nam, một tiếng, đẩy cửa mời cô vào. Cúi đầu bình tĩnh hỏi, cô có thường xuyên đến đây không? Cô không thể để hình ảnh dịu dàng và kiêu kỳ của mình trước mặt anh bị phá vỡ. Cũng không thường xuyên lắm. Lộc Nghiên giả vờ thêm. Chỉ khi nào bạn tôi tìm tôi thì tôi mới đến đây. Anh giữ cửa cho cô. Khi Lộc Nghiên bước vào, cô cảm nhận được mùi hương từ cơ thể anh. Mùi hương sạch sẽ và thanh thoát, như chỉ có thể ngửi thấy khi đến gần. Không có vị ngọt của phấn son phụ nữ. Còn anh thì sao? Lộc Nghiên dừng lại, không nhịn được hỏi, anh đã đến đây bao giờ chưa? Vì chủ của quán bar là bạn của cô, nên rất có thể đã nói với cô. Cố Trực Nam trả lời, đã từng đến, thật sự đã đến. Lộc Nghiên cảm thấy như mình đang xem một phần tiếp theo của bộ phim thần thoại. Nam chính tìm kiếm người trong lòng, và cô, như một nhân vật phụ không biết gì, đang làm phiền, còn nữ chính định mệnh sẽ xuất hiện tối nay. Hai nhân vật chính cuối cùng sẽ gặp lại. Cô không thể tưởng tượng thêm nữa. Cô ngậm ngùi hỏi, anh đến đây, để làm gì? Ánh sáng trong quán bar mờ ảo. Cô đứng ở cửa mà không di chuyển. Dáng vẻ của họ lúc này giống như một cái ôm lơ lửng. Cố Trực Nam nhìn xuống Lộc Nghiên. Các đường nét trên khuôn mặt anh nổi bật. Nhìn cô một lúc, anh bình tĩnh nói, tôi đến để nghe nhạc. Ồ, Lộc Nghiên ngạc nhiên. Cố Trực Nam giữ vẻ bình thản. Trước đây có một ban nhạc thường xuyên biểu diễn ở đây. Họ biểu diễn khá tốt. Lúc đó tôi cũng muốn tổ chức một ban nhạc, nên đã đến nghe vài hôm. Lộc Nghiên cảm thấy như toàn bộ kịch bản trong đầu mình bị ngắt quãng. Cô âm thầm tự kiểm điểm mình. Phản ứng một chút, tôi không biết anh cũng chơi nhạc, là chuyện rất lâu rồi. Cố Trực Nam theo Lộc Nghiên đi vào, bỗng hỏi, cô có muốn nghe không? Lộc Nghiên phản xạ trả lời, trống, cô nhớ lại, biểu tượng của anh chính là trống. Anh gật đầu, trên sân khấu ở phía trong cùng của quán bar. Ban nhạc đã bắt đầu biểu diễn, Cao Thục Nhã ngồi trong khu vực VIP uống cocktail. Từ xa nhìn thấy Lộc Nghiên dẫn một người đàn ông đến. Không biết bao nhiêu phụ nữ quay đầu nhìn người đàn ông đó. Cao Thục Nhã cảm thấy tiếc cho Lộc Nghiên. Thật đáng tiếc, hai người ngồi xuống hai bên của khu vực VIP. Lộc Nghiên giới thiệu với Cao Thục Nhã. Đây là Cố Trực Nam. Người đàn ông ăn mặc đơn giản, nhưng trông nổi bật hơn nhiều so với trong ảnh. Cao Thục Nhã nhìn thấy vẻ ngoài của anh và cảm thấy phục. Lập tức nói, chào anh, tôi là Cao Thục Nhã, là bạn thân của Lộc Nghiên. Anh muốn uống gì cứ nói thẳng. Cố Trực Nam lịch sự cảm ơn. Tôi lái xe đến đây, không tiện uống rượu. Lộc Nghiên ngạc nhiên nháy mắt. Uống rượu cũng không sao đâu. Tôi có thể gọi xe cho anh. Đúng rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm của quán. Rượu giảm giá 20, anh cứ tự nhiên uống. Cao Thục Nhã phối hợp gọi nhân viên pha chế. Tiểu Chu, mang menu đồ uống lại đây. Nhân viên pha chế nhanh chóng mang menu đến, đưa cho Cố Trực Nam. Anh cũng không từ chối, bình tĩnh nhận lấy, gọi một ly nước chanh và đưa menu lại cho Lộc Nghiên. Còn có dịp khác, tối nay cứ như vậy đi. Lát nữa thuận đường tôi sẽ đưa cô về. Câu sau là nói với Lộc Nghiên. Giọng điệu tự nhiên, như thể đó là một câu nói bình thường nhất. Ồ, được rồi, Lộc Nghiên lặng lẽ đáp. Cô cầm thực đơn lên và chăm chú xem. Che nửa mặt, còn tay dưới mái tóc dài của cô lại vô cớ nóng bừng. Cố Trực Nam lại nói, thế này đi, vì tôi không uống được, tối nay các cô cứ tính đồ uống vào hóa đơn của tôi, coi như không làm lãng phí chương trình khuyến mãi hôm nay. Cao Thục Nhã bên cạnh không biết nói gì thêm. Thực sự tuyệt vời, thật sự tuyệt vời. Người này từ vẻ ngoài đến cách ăn nói đều không thể chê vào đâu được. Dù trước đó cô có muốn thử anh thế nào đi chăng nữa, giờ đây cũng không thể mở miệng. Cao Thục Nhã rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lộc Nghiên ở dưới bàn. Tớ rút lại lời nói vừa rồi về việc anh ấy là người giống như Phó Cẩu. Lộc Nghiên nhìn thông báo tin nhắn, nghi ngờ liếc cô một cái. Cao Thục Nhã, nếu hai người thực sự ở bên nhau, ngày nào đó nếu anh ấy phản bội, có lẽ cả đời này cậu cũng không phát hiện ra. Lộc Nghiên, khi rượu được mang đến, ba người ngồi trong khu vực VIP trò chuyện. Cố Trực Nam phần lớn thời gian lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại. Từ xa, ban nhạc đã hát xong bài thứ hai. Ca sĩ chính đeo khuyên tai vỗ vào micro, làm rõ giọng, cười nói, hôm nay hãy để các bạn chọn bài hát. Cô gái ngồi ở phía bên kia, đúng rồi, cô gái mặc váy xanh, bạn muốn nghe bài gì? Cao Thục Nhã ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi quay sang Lộc Nghiên. Nghiên Nghiên, gọi cậu đó. Lộc Nghiên không có phản ứng gì, rời ánh mắt đi, tớ không muốn nghe. Ngồi đối diện, Cố Trực Nam hơi ngưng động tác, nhẹ nhàng ngẩng đầu, liếc nhìn về phía sân khấu biểu diễn, sau đó đặt ly xuống. Cô muốn nghe bài gì? Cố Chấp Nam đột nhiên cất giọng hỏi. Tôi sao? Anh định lên trên kia sao? Lộc Nghiên đối diện ánh mắt anh ta, nhớ lại chuyện trước đó anh ta nói về ban nhạc. Cô trả lời rất nhanh, đôi mắt long lanh, gì cũng được. Sau khi Cố Trực Nam đi thẳng về phía sân khấu, Cao Thục Nhã không kiềm chế được nữa, không tin nổi mà ghé sát lại Lộc Nghiên thì thầm. Hai người đã đến bước nào rồi? Chelsea, vừa rồi bầu không khí mờ ám giữa hai người họ suýt nữa làm Cao Thục Nhã khó chịu mà rời đi. Cô ở đây thêm một giây cũng cảm thấy mình quá choi sáng. Mới quen được hai tuần, chưa có chút tiến triển nào. Cậu thì sao rồi? Lộc Nghiên chống cằm nhìn bóng lưng của Cố Trực Nam, thở dài đầy ưu tư, hỏi Cao Thục Nhã, cậu nghĩ anh ấy thích kiểu người như thế nào? Cao Thục Nhã đưa ra ý kiến, đàn ông Á, cơ bản không thể từ chối kiểu người vừa ngây thơ vừa điệu đà. Nghiên Nghiên cậu thì, ngây thơ thì chắc chắn đủ rồi. Cao Thục Nhã nhìn kỹ Lộc Nghiên một lượt, tiếp tục nói, còn quyến rũ vẫn thiếu một chút. Lộc Nghiên nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng từ nhỏ cũng được bố mẹ chiều chuộng lớn lên, có chút tính khí là điều khó tránh. Hơn nữa cả đời cô cũng chỉ có một mối tình đầu. Năm đó là Phó Khải Châu theo đuổi cô, cô thiếu kinh nghiệm làm nũng trước mặt người khác. Cao Thục Nhã khách quan nói, nhìn anh ta như vậy chắc không thiếu người theo đuổi. Tớ thấy cậu giữ kẽ cũng chẳng có tác dụng gì. Đang nói chuyện, bên kia Cố Trực Nam đã bước lên sân khấu. Lộc Nghiên thấy anh hơi cúi xuống, dường như nói chuyện với tay trống trong ban nhạc vài câu. Người kia cười rồi nhường chỗ cho anh. Vài nhạc công vây quanh thảo luận trong chốc lát. Không phải chứ? Cao Thục Nhã vốn tưởng Cố Trực Nam lên sân khấu để hát một bài. Thấy vậy liền ngạc nhiên. Anh ta còn biết đánh trống nữa sao? Chắc là biết chứ. Ảnh đại diện của anh ấy chính là bộ trống. Lộc Nghiên chụp màn hình ảnh đại diện của Cố Trực Nam gửi cho Cao Thục Nhã. Tiếp đó, một người đeo khuyên tai trên sân khấu cười nói, tối nay có một vị khách muốn thử đánh trống của chúng tôi. Đã vậy, bài tiếp theo sẽ hát theo yêu cầu của anh ấy nhé. Cố Trực Nam trông cực kỳ điển trai. Đã có người nôn nóng cầm điện thoại lên chuẩn bị quay video. Anh ngồi sau bộ trống, hơi cúi đầu xuống, cầm dùi trống thử vài âm. Sau đó dường như ngẩng lên, nhìn về phía Lộc Nghiên. Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, Lộc Nhiên không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng đột nhiên có cảm giác ánh mắt của họ chạm nhau. Cô giữ chặt trái tim đang bắt đầu đập loạn nhịp, nghiêm túc giơ cao điện thoại, phóng to màn hình và nhấn nút quay video. Tiếng trống vang lên rõ ràng. Bắt đầu, Lộc Nhiên dồn hết sự chú ý vào người đàn ông ở phía sau sân khấu. Phần dạo đầu của bài hát tiếng Anh này nhẹ nhàng, nhịp trống gõ theo giai điệu, rồi chuyển nhanh đến phần cao trào, khi tay guitar đánh một loạt nốt cao. Trên màn hình, người đàn ông với vẻ mặt điềm đạm dẫm nhịp xuống bằng bàn đạp. Nửa sau là một đoạn solo của tay trống, Cao Thục Nhã chỉ ngồi xem vui vẻ, khen ngợi, giỏi thật đấy. Lộc Nhiên chăm chú nhìn Cố Trực Nam không rời mắt. Ánh mắt cô theo chuyển động của dùi trống của anh, đến khi nhịp trống đột nhiên dồn dập, tầm mắt của cô tự nhiên rời lên gương mặt anh. Những nhịp trống mạnh mẽ liên tục vang lên như đang gõ vào mạch M, á, U của cô. Lộc Nhiên hơi ngơ ngác suy nghĩ trong giây lát, dường như cô chưa từng thấy anh như vậy. Không đúng, đã từng một lần, lần trước khi anh lái thử chiếc siêu xe của Khuất Văn Văn. Cũng như vậy, có chút sắc bén, thậm chí là kiêu ngạo, ẩn dưới vẻ ngoài lạnh nhạt là một dòng dung nham nóng bỏng tươi mới. Cuối cùng là một cú gõ dứt khoát. Kết thúc, xung quanh có người huýt sáo, mọi người cùng vỗ tay, tất cả đồng loạt nhìn theo các nhạc công bước xuống sân khấu và đi về phía này. Anh bạn, cú đánh vừa rồi thật đỉnh. Tay trống đứng xem toàn bộ màn trình diễn phấn khích tiến lên, vỗ vào cánh tay của Cố Trực Nam. Thật sự đỉnh, trước đây chắc là anh đã tập luyện rất nhiều đúng không? Lộc Nhiên thấy Cố Trực Nam trò chuyện vài câu với người ta, rồi đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình. Anh vừa chơi một đoạn trống dài, trán có mồ hôi, đuôi tóc đen bị ướt, dưới ánh đèn mờ tối, gợi cảm đến khó tả. Cố Trực Nam không ngồi, chống tay lên lưng ghế của Lộc Nhiên, hơi cúi xuống, nhìn cô, lát nữa tôi đưa cô về nhé. Bây giờ cả cổ Lộc Nhiên cũng đang nóng lên, không biết anh có phát hiện ra không? Cô liếc nhìn người phụ nữ ở đằng xa đang thường xuyên nhìn về phía này. Chân thành nói, bây giờ luôn đi, hả, anh xem. Cô tìm lý do rất hợp lý. Khách quan nói, quần áo anh đã ướt hết rồi, không về nhà thay sẽ cảm lạnh đấy. Cố Trực Nam đứng ngược sáng, dường như nở một nụ cười thoáng qua, rồi nói, được. Cao Thục Nhã đứng ở cửa quán ba tiễn Lộc Nhiên lên xe, nhìn chiếc Santana đang lái đi xa. Không biết tại sao, đột nhiên có cảm giác như vừa gả con gái. Nhìn phong thái và cách nói chuyện của Cố Trực Nam, làm sao mà anh ta có thể là một người xuất thân từ gia đình bình thường và đã trải qua thất nghiệp chứ? Đúng rồi, các cậu giúp tôi xem cái này. Quay lại quán bar, Cao Thục Nhã nhớ ra điều gì đó, lấy ảnh đại diện mà Lộc Nhiên vừa gửi cho cô ra, hỏi mấy người trong ban nhạc, các cậu có biết người này không? Tay trống cầm lấy, phóng to bức ảnh đại diện có bộ trống lên nhìn, ngạc nhiên hỏi, đây là ai vậy? Bạn của tôi. Cao Thục Nhã nói, bà chủ, bạn của bà là đại gia à? Tay trống ngưỡng mộ nói, bộ này, nếu đặt làm riêng, không có 100-200 vạn thì không lấy được đâu. Khi về đến căn hộ, Lộc Nhiên không buồn ngủ chút nào. Cô ngồi ở ban công tưới nước từng chậu hoa nhài, tưới xong lại ngồi xổm tại chỗ ngẩn ngơ. Đúng rồi, Cố Trực Nam đưa cô về, cô có nên gửi gì cho anh ta không nhỉ? Gửi gì bây giờ? Lộc Nhiên lấy điện thoại ra, mở khung chat của hai người, lật lại tin nhắn 3 tiếng trước anh gửi cho cô. Tôi đang ở ngoài cửa. Lộc Nhiên lướt xem đoạn hội thoại, đó là cuộc trò chuyện mà cô đã bí mật chụp lại khi hôm đó giúp Khuất Văn Văn lấy xe. Cô xem qua một lúc, đối diện với những đoạn hội thoại vô vị thậm chí là vô lý, Lộc Nhiên lặng im, đột nhiên nhớ đến lời khuyên của Cao Thục Nhã tối nay. tớ thấy cậu có giữ kẽ cũng chẳng ích gì. Phải làm nũng, không biết là do tác động của rượu tối nay, hay do hình ảnh Cố Trực Nam chống tay lên ghế cúi xuống nhìn cô. Đầu óc Lộc Nhiên bỗng dưng trống rỗng, ngón tay còn nhanh hơn não, và khi kịp nhận ra thì tin nhắn đã được gửi đi Lộc Nhiên. Anh ơi, anh về đến nhà chưa? Thỏ dễ thương, cách trương.